Wow, bét rồi. Triệu Địa kinh hãi ở trong lòng, trong nháy mắt Huyết Vô Danh biến ảo thân hình, hắn cũng lập tức kích phát huyết phách hoàn bên trong cơ thể, thân hình cũng lập tức hóa thành một làn sương máu sau một tiếng phập nhỏ. Thế nhưng sử dụng tàn ảnh thiểm ở trước mặt Đại Thánh Vương huyết ảnh tộc Huyết Vô Danh, không khác nào múa rìu qua mắt thợ, cũng không biết Huyết Vô Danh kia sử dụng loại bí thuật nào, chỉ nghe giữa không trung truyền tới tiếng hự của Triệu Địa, ngay sau đó thân hình lảo đảo lại xuất hiện ngay chỗ cũ. Ủa? Mà ngay sau đó, Huyết Vô Danh cũng kêu lên một tiếng, thân hình của y cũng thoáng một cái vẫn ở lại chỗ cũ, hơn nữa đã bị bảy cột sáng bao phủ ở xung quanh. Đây chỉ là chiêu thứ nhất của thất tuyệt đại trận thất tinh định nguyệt, xem ngươi làm thế nào có thể phá giải đây. Viên Khôn Nhất hừ lạnh một tiếng, vẻ tàn khốc trong mắt chợt lóe lên, ra sức thúc giục ma tinh bàn trong tay nhanh hơn. Tuy rằng thất tuyệt sát trận này là do 7 món ma tinh bàn cùng 7 tên tu sĩ hợp thể kỳ cùng chung hoàn thành, nhưng mắt trận nằm trên ma tinh bàn trong tay của Viên Khôn Nhất, dưới sự thúc giục pháp quyết điên cuồng của lão, cho dù là mấy người còn lại không muốn kết thành sinh tử đại thù với Huyết Vô Danh, nhưng lúc này cũng bị trận pháp kiềm chế, không thể không rót thật nhiều pháp lực vào bên trong ma tinh bàn. Cột sáng sao gia tăng uy lực rất là lớn, không gian trong phạm vi chúng bao phủ đều bị giam cầm. Trong thời gian ngắn Huyết Vô Danh đã thử qua mấy loại thần thông kể cả tan ảnh thiểm, nhưng cũng không thể nào xông ra khỏi ánh sáng sao này giam cầm. Không chỉ có như vậy, Huyết Vô Danh còn rõ ràng cảm ứng được uy lực ẩn chứa trong ánh sao này càng ngày càng mạnh hơn, khiến cho y cảm nhận được một cỗ áp lực rất là lớn, ngay cả ma khí chân nguyên trong cơ thể cũng khó lòng có thể điều động như thường. Huyết Vô Danh tỏ ra giận dữ, đang muốn rút ra bản mệnh pháp bảo âm huyết kiếm của mình đấu một trận lưỡng bại câu thương cùng với mấy người này, chợt bên tai nghe thấy âm dương chân nhân truyền âm nói: "Này Huyết huynh, không được loạn động. Thất tuyệt đại trận này tổng cộng chỉ có 3 chiêu. Chiêu thứ nhất thất tinh định nguyệt định thân pháp người. Chiêu thứ hai thất tinh phá nguyệt lấy tính mạng người. Chiêu thứ ba đầu chuyển tinh di hủy diệt thiên địa. Huyết huynh càng phản kháng chỉ sợ càng thêm nguy hiểm mà thôi." Viện trưởng lão, lỗ thủng không gian này bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất, hay là bọn ta truyền tống ma sứ linh sứ vào ma giới trước, người này có ánh sáng sao bao phủ, e rằng trong thời gian ngắn cũng không cách nào có thể phá giải được, đủ để cho bọn ta thì phạt đó. Âm dương chân nhân ngắm nhìn sao trời nhướng mày nhẹ giọng, nói: "Đối với âm dương chân nhân, dù sao lão đã lấy được toàn bộ vọng khí quyết, mục đích đã đạt được tốt nhất là để cho Triệu Địa đã mất đi giá trị mau chóng biến mất, để tránh bị hắn phơi bày cho quỷ của lão. Nếu như để người khác biết lão đạt thành hiệp nghị cùng với Huyết Vô Danh, chỉ sợ lão cũng không cách nào tiếp tục ở lại khóa giới thương mình được nữa. Dưới tình huống này lão cũng không tiện xuất thủ giết chết Triệu Địa để diệt khẩu, cho nên truyền tống hắn tới linh giới cũng là một chuyện không tệ một chút nào." Quyết định như vậy cũng là hợp với tâm ý của Triệu Địa, hắn nghiêng đầu khẽ mỉm cười nhìn âm dương chân nhân, biết được khẩu quyết do mình đưa ra đã phát sinh tác dụng. "Không sai, truyền tống là chuyện lớn, vẫn còn cơ hội đối phó với người này. Trừ vị đạo hữu thì pháp đồng thời cũng phải phân ra một đạo ánh sao, không thể để cho người này chạy ra ngoài phá hư thì pháp." Viên Khôn Nhất truyền âm nói với mọi người, cũng đã ra lệnh cho 3 người Triệu Địa đứng vào vị trí của mình. "Thất tinh tụ vạn không phá." Viên Khôn Nhất khẽ quát một tiếng, ánh sao trên ma tinh bàn trong tay trở nên sáng chói vô cùng, ánh sao tản mát ra nhìn như thực chất, phát tán ra xung quanh giống như ánh bạc sáng ngời. Phần lớn ánh sao đều dần dần bay lên trên không, mà phần ánh sao còn lại vẫn bắn về phía của Huyết Vô Danh vây khốn y trong đó. Sau khi những ánh sao này bắn vào không trung, vô số vì sao trên trời cũng phát sinh biến hóa tương ứng. Trên đỉnh đầu mọi người có một mảnh tinh không ánh sao sáng chói lóng lánh nổi trội, mà những ngôi sao còn lại trở nên mờ đi rất là nhiều. Mảng tinh không vô cùng sáng chói này làm thành một vòng tròn, ở giữa đen kịt không thấy đáy, Triệu Địa đoán rằng lỗ thủng không gian kia quá nửa nằm ở chỗ này. Bao gồm cả Viên Khôn Nhất, vẻ mặt của mọi người đều lập tức trở nên cẩn trọng. Thời gian tỏ ra cấp bách, Viên Khôn Nhất điên cuồng thúc giục chân nguyên trong cơ thể, những người khác cũng không thể nào lười biếng, sau khi bảy tên tu sĩ hợp thể kỳ vận dụng pháp lực đến cực hạn, phóng xuất ra uy lực vô cùng là đáng sợ, khiến cho Huyết Vô Danh cũng phải biến sắc môi khẽ giật giật. Không ngờ rằng bảy tên trưởng lão khóa giới thương minh có thể bằng vào ma tinh bàn trong tay mà liên thủ tác chiến, thực lực lúc này tăng lên gấp bội, mặc dù bàn về đơn đả độc đấu thậm chí là lấy một địch nhiều, Huyết Vô Danh cũng không e ngại bất cứ ai trong bảy người này, nhưng uy lực của bọn họ liên thủ khiến cho y khó lòng có thể chịu được. Phiến tinh không trên trời kia phát ra ánh sáng sao càng ngày càng sáng hơn, khí tức thiên địa xung quanh cũng càng ngày càng trở nên ngưng động lại. Ngay cả bọn Triều Địa cũng cảm thấy chân nguyên toàn thân bị giam cầm, cơ hồ là khó có thể điều động một chút nào. Thật tình trận này quả nhiên lợi hại, đáng tiếc vào lúc thực nhật ma kiếp thiên địa pháp tắc đại biến, thất tinh trận không cách nào mượn lực thiên địa tinh thần, bằng không lúc ấy chỉ bằng vào thất tinh trận này nhất định có thể giết chết vô số ma thú. Đoạn Thiên Kỳ bên cạnh Triều Địa nhìn lên không, thần sắc rất là kích động, miệng lẩm bẩm nói. Lúc này bảy tên tu sĩ hợp thể kỳ Viên Khôn Nhất nhất thời thi pháp càng ngày càng trở nên chật vật, mà Huyết Vô Danh bị trói buộc trong ánh sáng sao càng cảm thấy không gian xung quanh giống như bằng sắt thép, lúc này khó lòng có thể nhúc nhích một chút nào, không cần nói đến chuyện xông phá, nhất thời sắc mặt đại biến. Ánh sao trên ma tinh bàn đã điều động đến mức tận cùng, nên bàn vốn đã đen như mực nhưng hiện tại phản chiếu ánh sáng vô cùng là rực rỡ, mà mảnh tinh không xung quanh lỗ thủng trên trời kia toát ra ánh sao sáng chói cũng càng ngày càng dày hơn, cuối cùng rơi xuống giống như một thác nước màu bạc diễm lệ vô cùng. Mà bọn ba người Triều Địa lúc này đang đứng trong thác nước màu bạc này. Theo bọn Viên Khôn Nhất thì pháp, bọn ba người Triều Địa không tự chủ được bị thác nước màu bạc này cuốn lấy chậm rãi bay lên trên cao. Nhìn lỗ thủng không đáy nằm giữa bầu trời đầy ánh sao kia, trong lòng của Triều Địa kích động vô cùng. Hắn lăn lộn ở ma giới 200-300 năm, gần như không có lúc nào không làm bạn với nhân vật cao cấp, cảm giác mình có thể chết đi bất cứ lúc nào quả thật là vô cùng khó chịu. Nhưng thời gian 200-300 năm này, hắn cũng thu hoạch được vô cùng phong phú, ma thể bản thể song song lên cấp luyện hư kỷ, thực lực ma thể tăng mạnh khác với lúc phi thăng như trời với vực. Đồng thời hắn cũng gặp được mấy vị đồng đạo quan hệ không tệ ở ma giới, tỉ như là Kim Vũ cũng là kim cương ma thể, hai bên đều cảm thấy mến tài với nhau, tỉ như là Kim Diệp tiên tử thân phận thần bí, tỉ như là Cửu Châu nhất tộc vốn là đồng nguồn với mình, tỉ như là Trịnh Lâm nếu không đánh nhau thì không quen biết, tỉ như là Âm Dương Ma Quân trước khi lâm chung còn truyền cho hắn một thân cổng phạp. Đã tạ chư vị tiền bối đã cứu giúp, vãn bối vô cùng cảm kích. Lúc này hắn đã bay lên cao, nhất nhất xa đám trưởng lão khóa giới thương minh ở bên dưới. Sư huynh bảo trọng. Triều Địa chợt khẽ mỉm cười nhìn Âm Dương chân nhân, nói. Sư đệ cũng phải cẩn thận đó. Âm Dương chân nhân thuận miệng nhận tên sư đệ từ trên trời rơi xuống này, nhưng dù cho lão 100 cơ hội, lão cũng tuyệt đối không thể nào đoán được lần sau lúc mình gặp lại tên sư đệ này sẽ là cảnh tượng thế nào. Bọn ba người Triều Địa đã bay lên trời cao hóa thành ba điểm đen rất nhỏ, chỉ một lúc sau đã không còn thấy điểm đen nữa, nhưng vào lúc này đã đến lúc thi pháp mấu chốt. Bọn Viên Khôn Nhất ra sức cực lực, thiên địa ma khí xung quanh hóa thành từng tia li ti tràn vào mảnh tinh không đầy ánh sao kia. Thình lình lỗ thủng không đáy được phiến tinh quang sáng chói kia vây quanh cũng chợt lóe ra điểm điểm tinh quang mờ mờ. Đại công cáo thành, đạo hữu linh giới bên kia cũng đã kích phát linh tinh bản, tiếp nhận ba vị sứ giả tiến vào linh giới. Nhưng đúng vào lúc này, một tiếng nổ đinh tai nhức óc chợt vang lên, rốt cuộc thì Huyết Vô Danh đã xông phá được ánh sao trói buộc. Lúc này sắc mặt của y tái nhợt, trong tay nắm một thanh bảo kiếm màu đỏ máu dài chừng 3 thước, kiếm quang sống động như huyết long quấn quanh trên thân kiếm, hiển nhiên chính là Thông Thiên Ma Bảo phẩm chất cực cao. Huyết Vô Danh tay cầm bảo kiếm, bắn nhanh lên cao nhưng lúc này đã là quá muộn. Trong phiến tinh không kia chợt nứt ra một lỗ hổng, chợt hiện ra một cỗ linh quang rõ ràng đến từ giới khác. Cỗ linh quang này cùng lỗ hổng kia chỉ lóe lên đã lập tức biến mất không thấy, mà bọn ba người triều địa cũng biến mất khỏi ma giới ngay lập tức. Này, Huyết Vô Danh, món nợ giữa bọn ta còn chưa tính xong. Viên Khôn Nhất lạnh lùng quát lên một tiếng. Huyết Vô Danh hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại, thân hình thấp thoáng một cái, giữa không trung hóa thành mấy luồng huyết quang chợt ẩn chợt hiện, trong chốc lát biến mất ở chân trời. Bọn ba người triều địa bình yên vô sự rời khỏi ma giới, rời khỏi Thăng Nguyên Đại Lục, mà thế cục Thăng Nguyên Đại Lục vẫn đang diễn biến vô cùng là oanh liệt. Cuộc chiến báo thù triển khai kịch liệt giữa nhân tộc và thú tộc, cuối cùng dưới sự thương lượng của các tu sĩ đại thừa kỳ đã đạt thành hiệp nghị mà không ai biết. Nhưng trong đại chiến lần này, nhân tộc chiếm thượng phong là điều chắc chắn, nhất là vào lúc đầu dưới sự dẫn dắt của cao cấp tu sĩ, đại quân nhân tộc giống như gió thu quét lá, rất nhanh thu hồi tất cả lãnh địa bị tu sĩ thú tộc tầm ăn dỗi thừa dịp thực nhật ma kiếp, hơn nữa có một lần còn công tới lãnh địa của một bộ lạc thú tộc cực lớn. Nhưng thú tộc đã liên thủ lại lần nữa vào thời khắc sinh tử tồn vong, thực lực lúc đó cũng không có rơi xuống hạ phòng. Sau một thời gian dài giao chiến đứt quãng, cả hai bên đều không thể chiếm được phần hơn, cuối cùng đã đạt thành hiệp nghị hơi có lợi đối với nhân tộc. Chẳng những tu sĩ nhân tộc tiếp tục chiếm cứ địa vị chủ đạo trên Thăng Nguyên Đại Lục, hơn nữa thuận lợi chia cách thú tộc trên Thăng Nguyên Đại Lục với mấy mảnh thế lực không thể nào liên kết, và như vậy thú tộc rất khó tạo thành thế liên thủ, cũng không cách nào tạo thành uy hiếp quá lớn đối với nhân tộc. Phong vân kịch biến, thế sự khôn lường, di tích Thiên Tiệm Thành nghênh đón rất nhiều nhóm khách qua đường tới du ngoạn vì muốn truy tìm truyền thuyết này. Chuyện xưa như mây khói, cho dù là vô cùng oanh oanh liệt liệt nhưng vẫn như hoa đàm xuất hiện, chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. Chỉ có những mảnh tường đổ đất hoang này đời đời không thay đổi, để lại cho đời sau sự tích chấn động lòng người. Triều địa chỉ cảm thấy một mảnh ánh sao diễm lệ vô cùng nhưng cực kỳ là chói mắt, lúc này đang bao phủ lấy thân mình, lập tức không tự chủ được nhắm hai mắt lại, đồng thời thân thể cùng thần thức như bị đả kích nặng nề, không nhịn được rên lên một tiếng sắp sửa hôn mê bất tỉnh. Nhưng niệm thần quyết tu luyện đại thành vào lúc này tự động vận chuyển, giống như một dòng suối mát chảy qua thần thức khô khốc khiến cho hắn rùng mình tỉnh lại. Ủa? Không ngờ rằng kẻ tỉnh lại trước hết là một tên ma tu luyện hư trùng kỳ. Một thanh âm nữ tử dễ nghe vang lên bên tai của triều địa. Triều địa lập tức mở mắt ra, theo thanh âm nhìn lại chỉ thấy một nữ tử vận một thân áo lam mày liễu thanh thành, mặt như trăng khuyết xinh đẹp vô cùng. Người này khoảng chừng 20 tuổi, trong tay nắm một ngọc bàn to bằng bàn tay đang mỉm cười nhìn hắn. Ủa? Linh tu hợp thể kỳ sao? Triều địa lúc này khẽ giật mình. Tu vi người này thấp nhất trong ba người, nhưng không ngờ rằng khôi phục sớm hơn cả mặt hàm linh sứ, xem ra thần thức của người này cực kỳ là hùng mạnh vượt xa tu sĩ cùng cấp. Giọng yến oanh trong trẻo dễ nghe của nữ tử lại vang lên lần nữa. Triều địa tỏ ra sửng sốt, hắn không hề thấy nữ tử này há miệng, dường như là thanh âm truyền ra từ nơi khác, chẳng lẽ là sử dụng bí thuật phúc ngữ hay sao? Theo bản năng hắn quay đầu nhìn về phía phát ra thanh âm, lại gặp một thiếu nữ áo lam dung mạo vô cùng xinh đẹp, chẳng qua là dung mạo ngọc bàn cầm trong tay khi tức chân người phát tán ra tu vi, hết thảy đều giống như đúc với thiếu nữ đầu tiên. Đây chính là phân thân thuật hay sao? Triều địa kinh hãi ở trong lòng lập tức hoàn toàn tỉnh lại. Lúc này mà Thảm Tiên Tử cùng với ma sứ Đoạn Thiên Kỳ cũng trước sau khôi phục lại, nơi đây chính là một trận pháp lộ thiên kỳ dị, bốn phía pháp trận được cấm chế hùng mạnh bao phủ, bọn ba người triệu địa đang đứng trên một khối trận bàn to chừng ngạn trượng, hiện đầy các loại phù văn vô cùng là huyền ảo, mà xung quanh của trận bàn này đang bay lơ lửng năm tên linh tu tay cầm ngọc bản, cũng có tu vi hợp thể kỳ, hiển nhiên chính là trưởng lão khóa giới thương minh của linh giới. Mà ngọc bàn trong tay của bọn họ hẳn cũng chính là linh tinh bàn trong truyền thuyết. Trong mắt của triều địa lóe lên một tia nửa nóng, linh tinh bàn này đúng là vật mà hắn cần có được bảo này mới có thể bố trí ra thông linh thông đạo đi thông tới nhân giới. Dĩ nhiên lấy tu vi của hắn bây giờ, cho dù có được bảo này cũng khó mà khai thác được lực tiếp xúc giữa hai giới đã thông ra một thông đạo. Trong năm tên trưởng lão khóa giới thương minh này, có hai tên toát ra yêu khí mờ mờ, với hiểu biết của châu địa có thể xác định đối phương chính là yêu tu không thể nghi ngờ. Chuyện này cũng không làm cho triệu địa cảm thấy kinh ngạc quá mức, hắn đã sớm biết được từ trong miệng của Ma Tham Tiên Tử, khóa giới thương minh linh giới là do hai tộc nhân yêu cùng nhau khống chế, mà quan hệ giữa hai tộc nhân yêu ở linh giới cũng vô cùng chặt chẽ, bởi vì bọn họ có cùng chung địch nhân là linh tộc hùng mạnh có 168 phần chỉ. Nhưng hai nữ tử giống nhau như đúc trong số năm trưởng lão khiến cho triệu địa kinh ngạc vô cùng. Tướng mạo của hai nàng giống nhau như đúc đã đảnh. Tình huống huynh đệ tỷ muội đồng bào cùng chung tu tiên trên tu tiên giới cũng không phải là hiếm thấy. Nhưng khí tức của hai người này lại hoàn toàn giống nhau. Cho dù là với tu vi và thần thức của triệu địa hiện tại, cũng không thể nhận ra giữa hai người này có bất kỳ điểm khác biệt gì. Cho nên triệu địa mới cho là đây là một loại phân thân thuật cực kỳ là cao minh, có thể chế tạo ra một bản thể thứ hai giống nhau như đục. Nếu như đây là phân thân thuật, chẳng phải là cũng có một số chỗ tương tự với linh mà hợp tu sao? Triệu địa lúc này thoáng động trong lòng. Vãn bối Mạt Hàm, tham kiến hai vị Lăng trưởng lão, Trần trưởng lão, Phùng trưởng lão, Trương trưởng lão. Mạt Hàm tiên tử nhất nhất thi lễ bái kiến mấy tên tu sĩ hợp thể kỳ này. Hai vị Lăng trưởng lão sao? Xem ra đây chính là hai người không phải là phân thần. Triều địa thầm nhủ trong lòng, hắn và Đoạn Thiên Kỳ cũng bắt chước Mạt Hàm tiên tử nhất nhất thi lễ với mấy bọn tu sĩ hợp thể kỳ này. Vãn bối triệu địa, vãn bối Đoạn Thiên Kỳ tham kiến các vị tiền bối. À, không cần đa lễ. Mạt Hàm tiên tử, ngươi đi theo Phùng trưởng lão đi ra mắt đại trưởng lão đi thôi. Hai vị ma sứ đường xa tới đây, sợ rằng còn cần nghỉ ngơi và hồi phục thích ứng mấy ngày. Bản minh cũng sẽ đặc biệt chuẩn bị động phủ vì hai vị ma sứ, để hai tỷ muội chúng ta đưa hai vị ma sứ tới đó. Một thiếu nữ áo lam khẽ mỉm cười nói, cặp mắt như trăng khuyết của nàng lúc cười híp lại chỉ còn một đường rất là nhỏ, lúc này càng tăng thêm vài phần mê hoặc. Dạ, đa tạ tiền bối. Ba người Mạt Hàm tiên tử cùng với triệu địa lên tiếng lãnh mệnh, Mạt Hàm tiên tử cùng với triệu địa khẽ chắp tay nhìn nhau từ biệt từ đây. Năm tên tu sĩ hợp thể kỳ đồng thời thu hồi linh tinh bàn cầm ở trong tay, lập tức cấm chế bao quanh nơi này cũng biến mất không thấy nữa. Một cỗ linh khí hết sức nồng đậm đập vào mặt, triệu địa cùng với Đoạn Thiên Kỳ đều khẽ nhướng mày, không thể nào không phát tán ra một tầng ma quang nhàn nhạt hộ thể. Đồng thời cảnh trí xung quanh cũng hiện ra, thì ra là mọi người đang đứng trên một đỉnh núi cao hơn ngàn trượng, cảnh sắc xung quanh xanh biếc linh khí dồi dào. Linh khí thật hùng mạnh, linh khí nơi này còn cao hơn linh nhãn chi tuyền ở trong thông thiên tháp. Triều địa tỏ ra hết sức là vui mừng, nhưng ngoài mặt lại lộ ra vẻ hơi không thích ứng giống như Đoạn Thiên Kỳ. Dưới sự hướng dẫn của hai tên nữ tử áo lam, triều địa cùng với Đoạn Thiên Kỳ bay về phía một ngọn núi nào đó. À, nơi này chính là Tiên Mộc Đảo, chính là tổng bộ của bản mình. Trên Tiên Ngọc Đảo có tổng cộng hơn vạn ngọn núi vừa lớn vừa nhỏ, động phủ của các ngươi ở Phiêu Vũ Phong cùng với Phiêu Vân Phòng. Tiên Mộc Đảo chính là nơi có linh khí cực tốt, ở linh giới cũng là cực phẩm linh mạch đại danh đỉnh đỉnh. Nếu muốn tìm một nơi linh khí không quá thịnh vượng cho hai vị ma sứ ở lại, cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì. Hẳn là hai vị ma sứ đã sớm có chuẩn bị, có mang theo không gian bảo vật thích hợp cho ma tu phải không? Một nữ tử áo lam lên tiếng giới thiệu một phen. Hai người bọn Triệu Địa gật đầu vâng dạ, trước khi bọn họ lên đường, trưởng lão Viên Khôn Nhất của khóa giới Thương Mình cũng đã giao cho mỗi người một món thông ma giới, không gian bên trong không lớn nhưng có một ma uyên có thể cung cấp ma khí cuồn cuộn không ngừng, nhưng hiển nhiên phẩm chất của ma uyên này cũng không thể nào sánh được với ma uyên trong động phủ của Triệu Địa ở Phi Thánh Thành. Hai vị lăng trưởng lão, nghe nói lai lịch của Tiên Mộc Đảo này là vì có một ngọn Tiên Mộc Phong, mà nguồn gốc trên Tiên Mộc Phong là do trên đỉnh có một gốc Tiên Mộc đã thành tiên, phải chăng là có chuyện này hay không? Đoạn Thiên Kỳ tỏ ra hứng thú hỏi một câu. Một thiếu nữ áo lam thản nhiên cười một tiếng, nói... À ha ha, vị đoạn ma sứ này quả thật hiểu biết không nhỏ một chút nào, thật sự là cũng không dám giấu giếm, nghe nói 10 vạn năm trước có một vị tiền bối nhân tộc tu hành viên mãn trên đảo này đắc đạo thành tiền. Mà vạn năm sau, không ngờ rằng có một vị tiền bối đại năng Mộc Linh tộc nghe nói tu vi đạt tới mức sắp sửa vũ hóa đăng tiền, trước khi chuẩn bị phi thăng đã cố ý đi tới đảo này, tế bái vị nhân tộc tiên nhân kia, nói là năm đó đã từng chịu qua đại ân của người này. Trước khi rời đi, vị tiền bối Mộc Linh tộc này lưu lại một đoạn bản thể linh mộc trên ngọn núi chủ phong của đảo này, sau đó ngọn chủ phong này được gọi là Tiên Mộc Phong. Phi thăng thành tiền, thì ra thật sự có thể làm được. Triều Địa nhất thời cảm thấy kích động ở trong lòng, không ngờ rằng ngọn núi bên dưới mình chính là động phủ của tiên nhân năm xưa, hắn không nhịn được lại quan sát một phen. Hai tỷ muội chúng ta là Lăng Nhạc Lăng Sam, không chỉ có là đồng bào ruột thịt, hơn nữa một mực hình bóng không rời, công pháp tu luyện cũng là hai tỷ muội đồng tu, cho nên các ngươi mới thấy không cách nào có thể phân biệt được, sau này chỉ cần gọi là Lăng trưởng lão là được rồi. Dường như lữ tử áo nam nhìn thấu nghi hoặc trong lòng của Triệu Địa và Đoạn Thiên Kỳ, lúc này lên tiếng giải thích một câu. Dạ, Lăng trưởng lão, vậy thì đoạn Tiên Mộc kia hiện tại có còn ở trên Tiên Mộc Phong hay không? Hiển nhiên đoạn Thiên Kỳ tỏ ra hết sức hứng thú đối với đoạn Tiên Mộc này, lúc này liên tục truy hỏi vài câu. Hẳn là vẫn còn, bất quá cũng không có ai biết. Nữ tử áo lam than nhẹ một tiếng, nói. Ủa? Vì sao lại như thế? Đoạn Thiên Kỳ nghi ngờ hỏi, Triệu Địa lúc này cũng khẽ nhíu mày, trọng bảo như vậy phải trông coi nghiêm mật thì mới đúng, vì sao ngay cả tồn tại hay không cũng không thể xác định. Căn cứ theo điển tịch ghi lại, vị tiền bối Mộc Linh tộc kia sở trường thần thông ảo hóa, đoạn bản thể tiên mộc mà trước khi vị ấy phi thăng lưu lại có được thiên phú biến ảo khó lòng tưởng tượng được, không đạt tới cảnh giới ngang hàng cho dù là tu sĩ đại thừa kỳ cũng không cách nào có thể nhận ra được bảo vật này. Vì vậy có lời đồn rằng gốc tiên mộc này vẫn ở trên Tiên Mộc Phong, bất quá hiện ra trước mắt mọi người dưới hình dáng của một gốc cây hết sức là bình thường. Cũng có tin đồn đoạn tiên mộc này sau mấy lần đại chiến giữa hai tộc nhân yêu và linh tộc, cũng đã bị phân chi thứ 7 của linh tộc là Mộc Linh tộc cướp đi đem về làm trấn tộc trì bảo. Còn có một tin đồn khác, nói rằng trong mấy vạn năm qua đoạn tiên mộc này đã lặng lẽ khôi phục lại linh trí, tự động tu hành ở nơi này e rằng đã rời khỏi Tiên Mộc Phong từ sớm. Những lời này của Lăng trưởng lão khiến cho suy nghĩ của bọn Triệu Địa nhất thời bay bổng lên 9 tầng mây. Tiên nhân Mộc Linh tộc phi thăng thành tiên cố ý lưu lại một đoạn bản thể, hẳn là phải chân quý tới mức nào, không cần Lăng trưởng lão giới thiệu nhiều hai người cũng có thể đoán được. Vì tìm ra hoặc là cướp đoạt đoạn tiên mộc này, không biết bao nhiêu cao cấp tu sĩ phí hết tâm tư thậm chí ra tay động thủ. Không bao lâu sau, dưới sự hướng dẫn của hai vị tiên tử họ Lăng, bọn Triệu Địa đã đi tới ngọn sơn phong hết sức là tầm thường. Mặc dù ngọn sơn phong này cũng không lớn cho lắm, nhưng cách ngọn chủ phong tiên mộc phong cũng khá là gần. Hơn nữa bố trí phòng ngự tầng tầng lớp lớp cực kỳ là nghiêm nghị, ngược lại tỏ ra vô cùng là an toàn. À, hai vị ma sứ hãy chọn mỗi người một ngọn núi làm chỗ ở tạm thời. 7 ngày sau, đại trưởng lão Bản Minh sẽ đích thân đến tiếp kiến hai vị. Một nữ tử áo lam trong đó căn dặn một câu. Nữ tử kia lấy ra hai chiếc ngọc giản đã chuẩn bị sẵn, trên đó có khảm linh thạch ném cho hai người Triệu Địa. Ngọc giản này ma tu cũng có thể sử dụng, chỉ cần rót thần thức vào không cần chút pháp lực nào. Trong ngọc giản có ghi lại tin tức cơ bản liên quan tới Bản Minh và thế lực của nơi này, hẳn là cũng sẽ hữu dụng đối với hai vị. Đã tạ hai vị trưởng lão. Triệu Địa cùng với Đoạn Thiên Kỳ nói lời cảm tạ, sau đó mỗi người lập tức chọn một ngọn núi, dưới cái nhìn soi mói của hai nữ tử áo lam bay vào trong động phủ. Nghiêm khắc trông chừng nơi này cho ta, không có mật lệnh của đại trưởng lão bất luận người nào cũng không thể cho ra vào. Một nữ tử áo lam trong đó thần sắc nghiêm nghị, nói. Dạ. Tuân lệnh trưởng lão. Xung quanh hai ngọn sơn phong, mấy chục tên linh tu hóa thần kỳ và mấy tên linh tu luyện hư kỳ lập tức kích phát pháp trận, ra vẻ trông chừng vô cùng là nghiêm mật. Lăng thị Song Kiều hài lòng gật đầu một cái, xoay người hóa thành một đạo lam quang lập tức bay đi. Này, tỷ tỷ có chú ý hay không? Dường như tên ma sứ họ Đoàn này đặc biệt có hứng thú với đoạn tiền mộc kìa. Một trong hai thiếu nữ áo lam lên tiếng nói dáng vẻ hơi nghi hoặc. Cảm thấy hứng thú thì đã sao? Truyền thuyết có liên quan tới tiên nhân người tu tiên nào mà chẳng có hứng thú. Nhưng y chỉ là một tên ma sứ luyện hư hậu kỳ, làm sao có thể dòng ngõ tiên mộc được cơ chứ? Cho dù là thái thượng trưởng lão đại thừa kỳ của Bản Minh cũng không thể làm gì được. Lăng Sa, một trong Lăng thị Song Kiều đại danh đỉnh đỉnh khóa giới thương minh, thản nhiên nói. Đúng vậy đó, có tiên mộc này tương trợ, có lẽ lúc những đại tu sĩ đại thừa kỳ kia vượt qua đại thiên kiếp cũng sẽ có thêm mấy phần nắm chặt. Lăng Nhạc than nhẹ một tiếng, suy nghĩ bay tới nơi xa. Ôi, vào thời thượng cổ tài nguyên tu tiên phong phú, các loại kỳ tài đại năng xuất hiện lớp lớp, thậm chí có vài chuyện thành tiên được ghi lại, mà hôm nay cho dù là bảo vật hữu dụng đối với tu sĩ hợp thể kỳ chúng ta đều cơ hồ biến mất tuyệt tích, chỉ có thể gặp mà cũng không thể cầu, còn muốn phi thăng thành tiên nếu như không có một số cơ duyên nghịch thiên e rằng cũng không cách nào có thể làm được. Sau khi Triệu Địa tiến vào động phủ Phiêu Vân Phong, lập tức bố trí mấy pháp trận che giấu, sau đó tế xuất bản thể băng phong giao cùng với tuyết tình tàm. Ây, thiên địa linh khí quả thật rất tinh thuần. Bản thể Triệu Địa hô hấp một hơi nhất thời hết sức là mừng rỡ. Linh giới quả nhiên bất phàm, linh khí tinh thuần như vậy ở nhân giới quả thật không thể nào tưởng tượng được. Hơn nữa tin đồn diện tích linh giới tuyệt không kém gì ma giới, địa vực rộng lớn như vậy nếu khắp nơi toàn là linh khí tinh thuần như vậy, hẳn là sẽ sinh ra không biết bao nhiêu kỳ chân dị bảo. Dĩ nhiên Triệu Địa cũng biết nơi này là tiên mộc đảo, cho dù là ở linh giới cũng là một trong những địa phương linh khí nồng đậm nhất, thiên địa linh khí ở những địa phương phổ thông của linh giới nhất định phải kém hơn rất nhiều. Băng Phong Giao cùng với Tuyết Tinh Tàm cũng hết sức là mừng rỡ, nô đùa một trận trong hoàn cảnh linh khí nồng đậm này, sau đó miễn cưỡng bị triệu địa bắt trở về bên trong của Thông Thiên Tháp. Chỉ có đồng tử Thiên Thiên vẫn đang lẳng lặng ngồi tĩnh tọa thổ nạp. Ấy, sao hả? Triệu địa lúc này khẽ nhếch môi, nói. Linh giới quả nhiên thích hợp hơn với loại bản thể mộc linh như người. À, đây là điều dĩ nhiên, hết thảy cũng phải đa tạ chủ nhân, nếu không nhờ chủ nhân sợ rằng Thiên Thiên vẫn còn ở hạ giới tu luyện vất vả, muốn hóa thành hình người cũng không biết phải mất bao nhiêu năm. Nếu như trong hoàn cảnh hiện tại, chuyển bản thể Thiên Thiên sang tiên mộc đảo này, có lẽ trong vòng ngàn năm Thiên Thiên sẽ lên cấp một lần nữa. Hai mắt Thiên Thiên chớp chớp nở một nụ cười mừng rỡ mà đắc ý. Lên cấp lần nữa sao? Chẳng phải là ngươi sẽ tấn thăng luyện hư kỳ sao? Xem ra gốc hỗn tiên thảo chưa trưởng thành kia đã mang lại lợi ích cho ngươi rất là nhiều. Triều Địa lúc này tặc lưỡi, nói. Từ trước đến giờ tốc độ tu hành của Thảo Mộc Chi Linh rất là chậm, mà tốc độ tu luyện của đồng tử Thiên Thiên vượt xa ngoài dự liệu của Triều Địa, nguyên nhân trong đó quá nửa là nhờ hỗn tiên thảo kia. À ha ha, chủ nhân nói thật không sai, dị bảo tiên thảo hiếm thấy này chỉ có tu sĩ bọn ta đồng dạng là linh thể cỏ cây mới có thể hấp thu toàn bộ tinh hoa của nó mà thôi. Tu sĩ nhân tộc dùng nó luyện hóa thành đan dược thật ra đã làm tổn thất tinh hoa 7-8/10. Thiên Thiên lộ ra vẻ vô cùng tiếc nuối nói, chợt nghịch ngợm cười một tiếng, nói. Dĩ nhiên nếu như chủ nhân ban cho Thiên Thiên một gốc hỗn tiền thảo nữa, có lẽ trong vòng 100 năm nữa Thiên Thiên sẽ lên cấp luyện hư kỳ. Ngươi nghĩ hay thật đó, cũng không phải là ngươi không biết, hỗn tiên thảo trong tay ta tổng cộng chỉ còn dư lại 2 gốc, chỉ bảo có thể gặp mà không thể cầu này chỉ có thể sử dụng khi xung kích hợp thể kỳ, há có thể khinh suất cho ngươi sử dụng được. Triều Địa lúc này dứt khoát cự tuyệt thỉnh cầu của Thiên Thiên. Thiên Thiên cũng không có lộ ra thần sắc tuyệt vọng, nếu như Triều Địa không chút do dự đáp ứng y mới giật mình, dù sao y là kẻ hiểu rõ nhất giá trị của hỗn tiền thảo. Vất vả lắm mới tới được linh giới, tự nhiên bọn ta phải nghĩ biện pháp rời khỏi khóa giới thông minh giám thị, từ nay che giấu thân phận tiêu dao ở linh giới. Triều Địa lẩm bẩm một mình sau đó nhìn Thiên Thiên, nói. Đúng rồi, bí thuật thiên ngoại phân thân của ngươi tu hành như thế nào rồi? À, đã hết sức là thuần thục, liên tục thi triển cùng siêu cấp Tuyết Tinh Tàm của chủ nhân nhất định là sẽ lừa gạt được tai mắt của tu sĩ luyện hư kỳ. Thiên Thiên tỏ ra đắc ý nói, trong lúc nói chuyện đồng thời thân hình của y thấp thoáng một cái, trong chớp mắt đã xuất hiện một tên đồng tử giống y như đúc, chính là một cỗ hóa thần của y. Ấy, được, được lắm, thần thông biến ảo của ngươi quả thật quá cao mình, ngay cả ta cũng khó lòng có thể phân biệt được, chỉ cần không ra tay động thủ thật giả khó lường, nhưng sợ rằng bọn ta phải đối mặt không chỉ là tu sĩ luyện hư kỳ. Triều Địa đầu tiên là gật đầu khen ngợi một câu, sau đó khẽ nhíu mày có vẻ buồn rầu. Rất hiển nhiên lấy thân phận ma sứ của hắn, rất có khả năng lúc nào cũng có tu sĩ hợp thể kỳ làm bạn ở xung quanh, muốn tìm cơ hội một mình rời khỏi tiên bộc đảo này e rằng rất khó khăn. Lúc ở ma giới, nếu không phải vừa khéo xảy ra thực nhật ma kiếp, cả bọn tu sĩ hợp thể kỳ đều có nhiệm vụ ở trong người, cũng không tới phiên một tên tu sĩ luyện hư kỳ như Triều Địa phụ trách an nguy cho linh sứ Mặt Hàm tiền tử. Đối mặt với tu sĩ luyện hư kỳ, các loại thần thông thủ đoạn của Triều Địa có thể đua dẫn với đối phương trong lòng bàn tay, mà hắn lại không có biện pháp nào khả thi đối với tu sĩ hợp thể kỳ, sau khi cân nhắc cẩn thận một phen cũng chỉ có thể thở dài một tiếng tới đâu hay tới đó. Ma thể triệu địa kích phát thông ma giới, hóa thành một đạo kim quang chui vào bên trong đó. Bản thể của hắn không bao lâu sau cũng đã trở lại thông thiên tháp lặng lặng ngồi tĩnh tọa. 7 ngày đối với cao cấp tu sĩ chỉ thoáng qua trong chốc lát. Hôm ấy dưới sự dẫn đường của Lăng Thị Song Kiểu, triệu địa cùng với Đoạn Thiên Kỳ đi tới một cung điện khí thế hùng vĩ trên phiêu hà phòng. Cung điện này vô cùng là cổ kính, trên vách đá còn có dây leo rêu xanh mọc đầy, ngoài ra còn có nhiều chỗ hư hại và tàn khuyết, nhìn qua giống như dấu vết của đấu pháp kịch liệt lưu lại. Tòa cung điện này khẳng định từng phát sinh không ít cố sự. Triều địa thoáng động ở trong lòng, không biết tại sao chợt nhớ tới phế tích Thiên Tiệm Thành. Hai người triều địa theo Lăng Thị Song Kiều tiến vào trong cung điện, xuyên qua một vườn hoa dài hơn 100 trượng, hai bên toàn là kỳ hoa dị thảo. Trong vườn muôn hoa khoe sắc, rực rỡ diễm lệ, muôn màu muôn vẻ, có lực hấp dẫn cực lớn đối với hai tên tu sĩ đến từ ma giới. Đoạn Thiên Kỳ đã lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên, nếu không phải sợ hai vị lăng trưởng lão cảm thấy phiền phức, nhất định y sẽ hỏi không ngừng. Sau khi xuyên qua vườn hoa, bọn họ gặp một bức bình phong đá núi to chừng 100 trượng. Trong bình phong hoa văn đá núi thiên nhiên hình thành tiên cảnh trong mây thật đẹp, kỳ lạ hơn chính là mây trên đó còn chậm rãi biến hóa và di chuyển, núi non trùng điệp chợt ẩn chợt hiện trong mây mù. Ấy, đây chính là Phiêu Hà Thạch Bình, chí bảo trấn phong của Phiêu Hà Phong, quả nhiên danh bất hư truyền. Đoạn Thiên Kỳ than thở một câu lên tiếng, nói. Lăng Thị Song Kiều hơi kinh hãi, lăng xam lên tiếng, nói. Ấy, đoạn ma sứ quả thật biết không ít tình huống của nơi này. Không sai, không sai một chút nào. Đây chính là Phiêu Hà Thạch Bình. Bản thân vật này không phải là bảo vật quý hiếm gì, giá trị tỏ ra cũng chỉ tầm thường mà thôi. Nhưng nó đã tồn tại ở nơi này không biết bao nhiêu vạn năm. Tương truyền từng chứng kiến không ít thăng trầm của tu sĩ đại năng đối với bản minh có giá trị kỷ niệm cao hơn bản thân nó. Triều địa xem xét cẩn thận bình phong một phen, kết luận cái này là kiệt tác của một tên tu sĩ nho môn nào đó. Thật ra thì cũng chỉ có tu sĩ nho môn mới thích bố trí bình phong bằng đá trong động phủ. Tin đồn tu sĩ Phật môn cũng thích bày bình phong nhưng hơn phân nửa đều là bằng gỗ. Mấy người vòng qua bình phong tiến vào trong một đại điện. Trong đại điện có một lão nhân râu tóc bạc trắng, lông mi dài, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, đang từ chủ vị đứng lên cười hì hì nghênh đón bọn triệu địa. Vãn bối triệu địa Đoạn Thiên Kỳ, tham kiến Mạc đại trưởng lão tiền bối. Không cần giới thiệu, hai người bọn triệu địa cũng biết, đây chính là đại trưởng lão khóa giới thương minh linh giới linh tu hợp thể hậu kỳ Mạc Thiền Vân. À ha ha, hai vị ma sứ cực khổ rồi, đã thích ứng với hoàn cảnh nơi này hay chưa? Lão nhân khoát tay với hai người cho phép bọn họ ngồi xuống, còn mình cũng ngồi trở lại trong ngôi chủ vị. Đã tạ tiền bối đã quan tâm, bọn vãn bối coi như là cũng đã thích ứng. Hai người bọn triệu địa cũng tỏ ra vô cùng cung kính, đáp. Kế tiếp sau một phen khách sáo, hai người triệu địa liền thi nhau trình lên một chiếc nhẫn không gian chữ vật cùng với một số ngọc giản đặc thù. Trong không gian giới chỉ mang theo thật nhiều bảo vật đều là dùng cho giao dịch. Không gian giới chỉ này bị Viên Khôn Nhất bố trí cấm chế, không có tu vi hợp thể hậu kỳ không có cách nào có thể mở ra, cho nên triệu địa cũng không biết rốt cuộc trong đó có những bảo vật gì. Mặc dù hắn có thể đoán được trong đó có không ít bảo vật chắc chắn là hữu dụng đối với bản thể hoặc là ma thể của mình, nhưng cũng không thể làm gì khác hơn chỉ có thể giao ra mà thôi. Mà trong mấy ngọc giản kia, ghi lại danh sách bảo vật của khóa giới thông minh ma giới cần, dĩ nhiên một số nhiệm vụ cần lẳng lặng thi hành cũng sẽ không liệt kê ở trong đó. Lão nhân nhận lấy những thứ này, rót thật nhiều thần thức vào đó chậm rãi xem xét, hồi lâu sau lão khẽ mỉm cười, nói. Không tệ, không tệ một chút nào, ha ha. Phía ma giới đưa tới không ít bảo vật đều là thứ bản mình cần. Triệu ma sứ, bảo vật trong danh sách của người, bản mình gần như có thể thu thập đủ trong vòng mấy chục năm. Duy chỉ có yêu đan cửu thủ kim lôi mãng kia sợ rằng không phải là dễ tìm, mặc dù đẳng cấp của yêu thú này cũng không cao cho lắm, nhưng ở linh giới cũng coi như cực kỳ là hiếm thấy. Theo lão phu biết, trong mấy trăm năm qua không có tin tức của yêu này xuất hiện, lão phu cũng không nắm chắc có thể thu được bảo này. Mà danh sách của đoạn ma sứ lại có chút phiền phức. Như vậy đi, hai vị lăng gia tiên tử đưa triệu ma sứ về nghỉ ngơi trước, lão phu cùng với đoạn ma sứ sẽ thương lượng tỉ mỉ một phen. Sau khi lão nhân nói những lời này, bèn đứng dậy, hiển nhiên là có ý tiện khách.